Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 260, vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Thanh Khê quay trở lại, Quân Phong Lan và Lê Ngọc Mỹ ngồi đối mặt trong một quán cà phê trong thành phố. Cô nghe chưa? Hứa Thanh Tuệ cãi nhau với Nhật Đình rồi bỏ ra ngoài ngoài đêm qua. Nhìn thấy Quân Nhật Đình đang khuấy cà phê với tâm trạng tốt. Sau khi nghe xong, Lê Ngọc Mỹ đã rất ngạc nhiên. Thật sao? Cô không tin mà nhìn Quân Nhật Đình. Quân Phong Lan nhìn lại cô nhướng mày. Cái gì? Cô không tin? Lê Ngọc Mỹ thấy thái độ của cô ta không có gì là giả. Quân Phong Lan lại tiếp tục nói. Nói thật, người phụ nữ đó đúng là có tài năng, nhưng không sao, một khi đã lợi dụng đủ, Nhật Đình ngày nào đó sẽ phụ lòng cô ta. Chấm. Sau khi nói xong, cô ta nhìn Lê Ngọc Mỹ. Lê Ngọc Mỹ chỉ cười và không đáp lại. Quân Phong Lan liếc mắt một cái thúc giục, tôi nói cô ngày nào cũng làm việc cùng với Nhật Đình cũng nên tìm vài cơ hội lại gần. Nếu không cô như vậy phải chờ đến bao giờ mới vào được nhà chúng ta? Chấm chấm, Lê Ngọc Mỹ hơi ngạc nhiên khi nghe điểm này. Dù sao trước đây Quân Phong Lan không hề có thái độ này đối với cô. Cô bình tĩnh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm trước khi đáp lại. Cảm ơn cô Út đã nhắc nhở, tôi sẽ tìm kiếm thêm cơ hội. Nhìn sự bình tĩnh của cô, Quân Nhật Đình cho rằng cô ả không đem lời nói của mình để vào tai. Ngồi một hồi, cô ta trực tiếp đề nghị rời đi. Sau khi cô ấy đi, Lê Ngọc Mỹ cũng không ở lại lâu, đứng dậy và quay trở lại công ty. Buổi chiều, Lê Ngọc Mỹ nhìn Quân Nhật Đình đang tập trung làm việc, trong lòng không khỏi nhớ lại lời Quân Nhật Đình rủ cô đi chơi lúc trưa. Nhật Đình, buổi tối có muốn cùng nhau dùng bữa không? Chúng ta có thể thảo luận chi tiết của dự án. Cô mỉm cười mời, nhưng Quân Nhật Đình lại nhìn chằm chằm vào máy tính mà không có bất kỳ phản hồi nào. Lê Ngọc Mỹ nghĩ rằng đó là do Quân Nhật Đình quá chú tâm với công việc nên không nghe thấy. Nhưng cô không biết rằng Quân Nhật Đình đang nhìn chằm chằm vào máy tính không phải vì làm việc mà là thất thần. Trên đường đi anh luôn tự hỏi liệu Hứa Thanh Khê có quay trở lại không? Về đến nhà mới không vội lên lầu mà gọi quản gia hỏi. Mợ chủ đã trở lại. Quản gia đáp, vâng, mợ chủ đã trở lại. Quân Nhật Đình nghe thấy vậy, trái tim anh đột nhiên thả lỏng. Anh vẫy tay ra hiệu cho người quản gia rời đi, trong khi một mình lên lầu. Không ngờ, khi anh bước đến phòng, anh thấy Hứa Thanh Khê đang thu dọn đồ đạc bên trong. Em đang làm gì đấy? Anh liếc nhìn chiếc vali gần chân Hứa Thanh Khê, mặt anh xa sầm lại. Hứa Thanh Khê giật mình khi đột ngột nghe thấy giọng nói này. Cô quay đầu nhìn Quân Nhật Đình đã xuất hiện ở cửa từ nãy giờ, tâm tình rất bình tĩnh. Anh quay trở lại rồi. Cô ấy chào hỏi một cách thờ ơ, với một giọng điệu xa lạ. Sau khi nghe xong, Quân Nhật Đình cau mày, hỏi lại. Em đang thu dọn đồ đạc gì vậy? Có phải vì những gì anh ta nói ngày hôm qua, người phụ nữ này sẽ tức giận bỏ nhà ra đi? Vẻ mặt anh co rút lại khi nghĩ đến điều này. Hứa Thanh Khê không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn nhận thức được phần nào sự không hài lòng của anh. Cách chương.